Nếu nói bọn họ không chuẩn bị trước, Giá Húc mới không tin. Bọn họ lương thực dồi dào, thực lực mạnh, muốn thống lĩnh tất cả căn cứ, không phải không khả năng. Cho nên lần này chúng ta phải thỏa hiệp đi thành phố S. Tống Triều báo là Thẩm Nguyên và Cố Tây Minh đã có giao kết ngầm, phỏng chừng ngày mai họp, Thẩm Nguyên liền bảo chúng ta đi thành phố S thương nghị. Em cũng đi. Thương Triệt rất là khẳng định lên tiếng. Không được. Mục Bác không đồng ý. Hành trình đi thành phố S lần này nguy hiểm không cần bàn cãi. Hơn nữa Thẩm Nguyên sẽ tìm cách diệt trừ em. Đến lúc đó chúng ta ở thành phố S, Thẩm Nguyên lại có ăn ý với đối phương, cho nên em đi sẽ rất nguy hiểm. Tiểu Dịch năng lực không thấp, nhưng hiện giờ bọn họ không biết gì về thành phố S. Vạn nhất đến lúc đó Cố Tây Minh đối phó Tiểu Dịch, đó mới là khó lòng phòng bị. Giá Húc cũng tán thành, tôi đồng ý quan điểm A Bác. Cố Tây Minh là một người tâm cơ thâm trầm, thủ đoạn lại độc ác. Nếu thật sự bọn họ muốn làm cái gì, chúng ta không có phần thắng. Em không sợ. Thương Triệt lạnh lùng nói, anh càng nói nguy hiểm, Tiểu Dịch lại càng muốn đi. Dù sao, với thực lực hiện giờ của em, người bình thường cũng không làm gì được. Em nói đi là đi, nếu anh không đồng ý, em cũng sẽ lén đi theo, anh chọn đi. Thương Triệt nói rất thẳng thắn, Mục Bác một trận vô lực. Giá Húc sờ mũi, khóe miệng hơi nhếch lên. Đã nói trẻ con không thể sủng, A Bác cậu lần này xem như ăn đau khổ đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 43, thành phố hát chuyện quyết định nhanh hơn dự kiến. Vốn tính toán đi ra ngoài làm nhiệm vụ một lần trước khi xuất phát, nhưng bây giờ mọi người đành phải đánh mất suy nghĩ này. Suy xét từ nhiều phương diện, cao tầng các căn cứ đều quyết định thương nghị tại thành phố S. Thành phố B ngoài đội bảo vệ, cùng đi còn có Thẩm Nguyên, Mục Bác, Giá Húc, Thương Triệt và Tống Triều. Đội bảo vệ đương nhiên có tổ 5 người, Thư Linh Linh, Tiêu Vũ và Lục Na. Vô luận là cấp lãnh đạo hay đội bảo vệ, song phương không vừa mắt nhau lại phải cùng một chỗ, phải đi xa nhà. Mấy người Thương Triệt lo lắng nhất chính là sự an toàn của Mộc Phong và Lâm quản gia. Bởi vậy để Tiểu Thây Ma ở lại, cũng coi như là bảo đảm. Nhóm Thương Triệt và đoàn người Thẩm Nguyên đi khác xe, nhìn thoáng qua xe phía trước, Giá Húc thở dài. Ai y, chiến tranh bắt đầu từ bây giờ. Tôi nghĩ cậu đã sớm chuẩn bị chiến tranh tùy thời đến. A Bác đừng sắc bén như vậy. Chỉ cho cậu nhận thức rõ ràng chân tướng thôi. Cậu nói xem, Thẩm Nguyên và Cố Tây Minh có thật sự tín nhiệm lẫn nhau không? A Húc, tuổi càng lớn, đầu của cậu càng đơn giản đó. Hai bên kết minh vì lợi ích sẽ tín nhiệm nhau à? Kỳ thật sau khi nói ra Giá Húc liền hối hận, nhưng bản thân có cần nhân cơ hội đả kích hắn như vậy không? Vẫn luôn ngồi chợp mắt Thương Triệt ngẩng đầu. Anh, Cố Tây Minh kia có phải rất lợi hại hay không? Giải đáp nghi vấn cho em trai nhà mình, Mục Bác biểu tình đương nhiên bình thường. Bây giờ còn chưa xác định được thực lực của hắn, nhưng Cố Tây Minh là một người tâm cơ thâm trầm. Lúc trước khi anh và hắn cùng chung đơn vị, hắn là người duy nhất anh kiêng kỵ. Đương nhiên, tại thời điểm đó, Mục Bác cũng là người Cố Tây Minh kiêng kỵ nhất. Bất quá hai người cũng không phải người tùy tiện, cho nên bọn họ chưa từng chính thức đối đầu. Anh đánh giá hắn rất cao. Thương Triệt nhướng mày, người kia đặc biệt như vậy sao? Tiểu Dịch ngốc, không phải anh đánh giá cao hắn, mà là tâm cơ của hắn. Cái này đủ để trở thành địch nhân chúng ta coi trọng. So sánh với hắn, Thẩm Nguyên thật sự là dễ thương hơn nhiều. Phụt, khụ khụ. Giá Húc bị hình dung của Mục Bác oanh tạc, dễ thương. Không biết có phải ảo giác không, mình càng ngày càng không theo kịp suy nghĩ của bản thân. Thương Triệt cong môi. Vậy em thật chờ mong a. Dám khiến anh trai kiêng kỵ, Thương Thiếu quyết định hoàn toàn chán ghét Cố Tây Minh. Dung, rồi, em Minh chưa ra sân đã định trước kết cục. Hảo đáng thương a. Bằng, thấy em trai nhà mình không che giấu biểu tình, Mục Bác mỉm cười. Quả nhiên là Tiểu Dịch, nghĩ cái gì đều thể hiện lên mặt. Bất quá, mục đích của mình xem như đạt được. Không phải hắn muốn Tiểu Dịch coi trọng Cố Tây Minh sao? Không biết tính toán của anh trai nhà mình, Thương Thiếu nghẹn một đường đợi tìm Cố Tây Minh tính sổ. Giá Húc yếu ớt nhìn trần xe, vào giờ khắc này, hắn đột nhiên có chút đồng tình Cố Tây Minh. Đường đi rất thuận lợi, ngoài mấy lần dừng nghỉ ngơi và tiêu diệt thây ma, đoàn người rốt cục đến thành phố S. Trước mặt thế, thành phố S luôn không có mùa đông, quanh năm ấm áp, không khí trong lành, bốn mùa xanh tươi, là nơi mọi người rất thích đến. Sau mặt thế, thời tiết cũng không có bao nhiêu thay đổi, cảnh tượng hoàn toàn khác. Thành phố Bi làm Thương Triệt có chút kinh ngạc, mắt vẫn luôn nhìn ra ngoài cửa sổ. Nói đến cũng kỳ quái, mặt thế đả kích con người thật lớn, nhưng thiên nhiên dường như ảnh hưởng không lớn. Cây cối bốn phía xanh tươi, có vẻ tràn ngập sức sống. Bị nhiễm bệnh độc đầu tiên là người, sau đó đến động vật, cho tới bây giờ, thực vật vẫn bình thường, cũng không biết phần bình thường này còn có thể duy trì đến khi nào. Thương Triệt có chút không xác định nghĩ. Đoàn xe dừng trên một quảng trường, đã có không ít người chờ bên cạnh. Nhóm Mộc Bác xuống xe. Mộc Bác và Thẩm Nguyên sóng vai đi phía trước, Thương Triệt đi sau lưng Mộc Bác. Phía bên kia cầm đầu là một người đàn ông trẻ tuổi, gương mặt anh tuấn, dáng người cao ngất, trên mặt nổi bật nhất là đôi mắt thâm trầm, là một người khiến người khác khó quên. Thương Triệt âm thầm đánh giá, vòng tay màu bạc trên cổ tay giật giật, không tỏ vẻ ngạc nhiên, người này tinh thần lực rất cao. Thương Triệt hơi cong môi, quả nhiên anh trai nói không sai, là một đối thủ mạnh. So với hắn, Thẩm Nguyên quả thật đáng yêu hơn nhiều. Nằm cũng trúng đạn, Thẩm Nguyên cảm thấy cả người không thích hợp, lại tìm không ra nguyên nhân. Nghi hoặc nghĩ, chẳng lẽ bị cảm? Hoan nghênh, Thẩm thiếu tướng, Mục thiếu tướng, Giả thiếu tướng, đã lâu không gặp. Đã sớm ở đây chờ các vị đến. Cuối cùng mọi người cũng tụ hợp một chỗ, vị bên cạnh này hẳn là Thương thiếu tiếng tăm lừng lẫy căn cứ thành phố BD. Hôm nay có thể tiếp đãi các vị ở đây, thật sự là vinh hạnh cho Tây Minh. Thấy khoảng cách hai bên thích hợp, Cố Tây Minh tiến lên một bước, trên mặt treo lên tươi cười tiêu chuẩn, thân thiết nắm chặt tay Thẩm Nguyên, nói xong còn có chút kích động. Thương Triệt nhìn, đánh giá Cố Tây Minh chỉ có hai chữ, dối trá. Thẩm Nguyên cũng cười sang sảng, đâu có, hôm nay có thể được Cố Thiếu tới đón tiếp là vinh hạnh của chúng tôi. Cố Thiếu thật tinh mắt, Thương Thiếu lần này đi cùng chúng tôi. Ha ha, chúng ta đều là bạn cũ, đừng khách sáo, Mục Thiếu tướng, Giả Thiếu tướng, Thương Thiếu, mời. Tôi đã sớm cho người chuẩn bị một bàn cơm chưa thịnh soạn để chào đón các vị. Mục Bác gật đầu, làm phiền Cố Thiếu. So với thành phố Bi, quy mô căn cứ thành phố S lớn hơn, khó trách cao tầng căn cứ có vẻ rất e ngại Cố gia. Vào đại sảnh, mọi người lần lượt ngồi xuống. Cao tầng thành phố Bi tổng cộng đến đây 5 người, so với căn cứ khác liền có vẻ ít. Chủ yếu là tình trạng căn cứ thành phố Bi không giống căn cứ khác. Thành phố Bi hiện giờ Thẩm gia và Mục gia địa vị ngang nhau, mà dần dần thực lực đã nghiêng về Mục gia. Về phần những gia tộc còn lại, có lẽ lo lắng đến đủ loại nguy cơ nên không mạo hiểm đứng về bên nào. Những căn cứ khác, mỗi căn cứ có ít nhất 3 gia tộc chống đỡ, hơn nữa tạm thời không phân biệt cao thấp, vì thế người tham dự khá nhiều. Tính trên phương diện thực lực, thành phố S là cao nhất. Cố gia ở thành phố S, tuyệt đối có quyền phát ngôn. Thương Triệt nhịn không được liếc mắt nhìn Cố Tây Minh, quả nhiên là giả tâm không nhỏ. Giá Húc từng hoài nghi Cố gia đã sớm chuẩn bị trước mặt thế, bây giờ xem ra, quả thật rất khả nghi. Thời điểm Thương Triệt đánh giá Cố Tây Minh đột nhiên ngẩng đầu đối diện ánh mắt Thương Triệt. Thương Triệt còn chưa thu hồi, đối phương lại lộ ra một nụ cười nghiền ngẫm. Thương Triệt đoàn người Mộc Bác đến hơi muộn, nên khi bọn họ vừa đến cũng báo hiệu hội nghị có thể bắt đầu. Chỗ ngồi được sắp tương đối có ý tứ, chỗ bọn họ, Mộc Bác ngồi vị trí đầu tiên, xem ra là phân chia dựa theo căn cứ có thực lực mạnh yếu. Các vị, hôm nay chúng ta tụ hợp ở đây, ngoài đối phó thây ma, còn có tin tức gần đây tôi nhận được, đó chính là người ngoài hành tinh xâm lấn. Thây ma xuất hiện, đã hủy nhà của chúng ta. Hiện giờ khiến chúng ta tức giận hơn chính là, thây ma hay bệnh độc đều là do người ngoài hành tinh tạo thành. Chúng ta tìm đường sống trong chỗ chết, thống khổ tiếp tục tồn tại. Bây giờ lại phát hiện, tất cả thống khổ này đều là người khác áp đặt cho chúng ta. Nhưng nhẫn không được nữa thì đừng nhẫn, các vị. chúng ta có thể đứng ra, chứng minh chúng ta có chung quyết tâm kháng địch. Hôm nay, các vị có thể tự do đề xuất ý kiến, để chúng ta đoàn kết, đuổi kẻ xâm lược ra khỏi khối tinh cầu màu xanh này, trả lại thế giới bình yên cho chúng ta. Cố Tây Minh ngữ điệu rất trầm ổn, vào giờ khắc này, tất cả mọi người đều lặng im. Vốn chỉ có mấy người Mộc Bác biết tin tức này, hiện giờ nghe lại vẫn cảm thấy buồn bực. Trận tai họ ạ này tất nhiên có người tâm không vững, phần lớn là bị người khác mê hoặc. Mặc kệ Cố Tây Minh có mục đích thế nào, ít nhất bây giờ hắn cũng có suy nghĩ giống Mộc Bác, đó là đuổi người ngoài hành tinh ra khỏi tinh cầu này. Sau thời gian im lặng ngắn ngủi, mọi người sôi nổi đưa ra ý kiến, nguyện ý ra xuất lực lượng của chính mình. Cố Tây Minh vừa lòng cười cười, về phần do ai cầm đầu, chỉ huy thế nào, rất hiển nhiên đều là chuyện phần sau. Sau khi đạt thành ăn ý, chính là thời gian nghỉ ngơi. Mặc dù là mặt thế, cấp bậc bất đồng thì đãi ngộ cũng bất đồng. Lúc này đây, Cố gia hoàn toàn thể hiện thực lực của chính mình. Phương diện ăn uống và hưởng thụ, đối rất nhiều người mà nói, tuyệt đối là xa xỉ. Chỗ ở đoàn người Mộc Bác đương nhiên là cực kỳ tốt. Vì để mọi người thoải mái như ở nhà, Cố gia thậm chí còn cấp đoàn người thành phố Bi một tòa nhà. Đây là đãi ngộ đại đa số cao tầng đều không có. Cá lớn nuốt cá bé, Mộc Bác ngược lại không nói gì. Tòa nhà tương đối rộng lớn, Thẩm gia chiếm cứ bên trái, Mộc gia tự nhiên là bên phải, tổ 5 người và đội bảo vệ phòng tập thể. Suy xét Thư Linh Linh và Lục Na là nữ, bên này lại có phòng trống, vì thế Thư Linh Linh, Lục Na và Nhan Oánh ở chung với nhóm Mộc Bác. Đương nhiên, Thư Linh Linh tuyệt đối không hoài nghi Mộc thiếu tướng làm thế là vì thương thiếu có thời gian nghiên cứu tiểu hắc. Ta rút ra một kinh nghiệm, thường xuyên làm việc tốt bằng thỉnh thoảng làm việc xấu bằng tuyệt đối có ai nghi ngờ, dung, đó gọi là phúc hắc trong phúc hắc. Đuổi người không liên quan ra ngoài, Mộc Bác rót chén trà, nói cảm giác hôm nay đi, ta nói trước. Ngân quang hiện lên, tiểu không không nhảy ra, nơi này thật khá a. Tại căn cứ nhà ở là khan hiếm, thành phố S dường như không hề khó khăn về phương diện này, điều kiện thích hợp, khiến người ta có ảo giác trước mặt thế. Mộc Bác gật đầu, không không quan sát rất tỉ mỉ, thuận tiện khích lệ một câu. Không không cười tủm tỉm vung vẫy cánh tay mập mạp. Nào có, ha ha. Tươi cười sáng lạn trên mặt biểu hiện rõ ràng tâm tình khoái trá hiện giờ của nó. Thương Triệt cảm thấy xấu hổ khi có một siêu não ngây thơ như vậy. Người này không biết xấu hổ đi. So với nơi khác, người thành phố S rất mạnh, người già và trẻ con rất ít, tổng hợp lại thực lực rất mạnh. Thương Triệt bổ sung, Giá Húc nói thêm, lương thực bọn họ thật sự rất dồi dào. Bưng chén trà trước mặt, lúc này mà còn có trà cao cấp, không thể không nói, thành phố S chính là thiên đường của nhân gian a. Mộc Bác gật đầu, những điều mọi người nói tôi cũng thấy khá kỳ lạ, mọi người có cảm nhận được không? Thực lực Cố Tây Minh rất mạnh. Mộc Bác có thể khẳng định, nếu một chọi một, hắn cũng không phải đối thủ Cố Tây Minh. Nhưng đối phương rốt cuộc là dị năng gì, hắn cũng không rõ. Mộc Bác mạnh hơn Giá Húc, cho nên Giả Húc không phát hiện gì khác thường, hắn chỉ cho rằng Cố Tây Minh rất lợi hại. Tiểu Dịch, em và Cố Tây Minh ai lợi hại hơn? Thương Triệt dừng một chút, nói về thực lực, em lợi hại hơn, nhưng năng lực Cố Tây Minh có vẻ kỳ lạ, em còn phải nghiên cứu thêm. Anh và Giả Húc cố gắng tránh tiếp xúc với hắn, người này hiện tại em còn chưa nhìn thấu. Chính như lời không không, tinh thần lực Cố Tây Minh rất cao, nhưng lại không giống tinh thần lực Thương Triệt, luôn lộ ra cảm giác kỳ quái. Dung, ta ngửi thấy mùi mờ ám dầu đây bằng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 44, ghen Cố Tây Minh đối với người các căn cứ chăm sóc có thừa, làm bọn họ hưởng thụ thời gian vui vẻ khó có được sau mặt thế. Tắm nắng trên bãi biển rất thoải mái. Quả nhiên là đã lâu không thấy. Thư Linh Linh phun ra một hơi, người thành phố S rất biết hưởng thụ, Lục Na trên da thoa dầu, dưới ánh nắng càng thêm quyến rũ, không ít người nhìn mà nuốt nước miếng, nhưng e ngại đó là phạm vi căn cứ thành phố B, tất cả mọi người đều rút lui có trật tự, người linh thông đã sớm nghe được tin tức. Cô gái có dáng người bốc lửa này, năng lực đã đạt tới trung giai cấp 2. Còn cô gương mặt thanh tú thì có một thú cưng siêu lớn, nghe nói tổ trưởng tổ 5 người Hoắc Cương còn bại trong tay nó. Lục Na đương nhiên thấy rõ ràng hành động của những người đó, phì cười một tiếng. Một đám đàn ông đáng ghét lấm la lấm lét. Thư Linh Linh ôn hòa cười. Tiểu Na quá mức nghiêm túc, cứ trực tiếp xem bọn họ là mây bay là được rồi. Coi như không tồn tại, trong lòng tự nhiên không phiền. Thư Linh Linh biểu tình rất hờ hững. Lục Na thật tình không thể thờ ơ như Thư Linh Linh. Tôi chỉ là không thể nhìn bộ dạng háo sắc của bọn họ. Cậu xem, một thiếu tướng, rồi thương thiếu. Bọn họ thanh khiết thế nào? Những người này lại không mạnh bằng bọn họ. Thế mà dám có suy nghĩ không đứng đắn. Nói cũng đúng. Biết một thiếu tướng bọn họ lâu như vậy, nhưng lại chưa từng thấy bọn họ làm chuyện tổn hại đạo đức. Cho nên, loại ngôn luận đàn ông đều là động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới, này chẳng qua là đồ vô sỉ lấy cớ thôi. Lục Na tràn đầy trào phúng như trước nói. Dung, chật, nhầm rồi em, chẳng qua là chưa đúng đối tượng thâu em ơi, mà được hai cô tán dương cao độ. Một bác lúc này đang ở trong phòng nhíu mày nhìn mấy phụ nữ xinh đẹp ăn mặc thiếu vải. Một thiếu tướng, đây là ý của cố thiếu. Cố thiếu nói mọi người đã tốn công đến thành phố S một chuyến, thế nào cũng phải hào hào hưởng thụ một phen. Nói chuyện là một người đàn ông nhã nhặn, trợ thủ đắc lực cố Tây Minh, Dương Thanh. Dương tham mưu khách sáo. Thay tôi biểu đạt lòng biết ơn đến cố thiếu. Đây là nên làm, vậy tôi không quấy rầy một thiếu tướng nữa. Nói xong lại nhìn mấy người phụ nữ lẳng lơ kia. Chăm sóc một thiếu tướng cho thật tốt. Mấy người phụ nữ kia vội vàng gật đầu. Ở thành phố S, các cô được xem là cấp bậc báu vật, lại chưa từng bò lên giường cố Tây Minh. Trong căn cứ có rất nhiều đồn đãi về Dương Thanh và cố Tây Minh. Trong lòng bọn họ đều lo lắng. Sợ mình trở thành cái đinh trong mắt Dương Thanh. Bây giờ được gọi tới hầu hạ một bác, các cô hoặc nhiều hoặc ít nhẹ nhàng thở ra. Nếu như có thể được một bác vừa ý, cuộc sống tốt đẹp của các cô còn xa sao. Đến lúc đó chẳng những có thể rời khỏi thành phố S, còn có thể đi theo một bác tìm kiếm bảo vệ. Hơn nữa, một bác diện mạo anh tuấn, bên cạnh không có phụ nữ. Mấy người lập tức tràn ngập nhiệt tình, đều tự bơm hơi cho mình. Phải mê hoặc để một bác cam nguyện phục tùng dưới váy của mình. Mấy bà này ăn dưa bở, dung, hờ, để triệt bê di ca co bị ném làm đồ ăn cho thây ma là may. Hừ hừ, thấy Dương Thanh đi rồi, một bác đẩy người phụ nữ đang quấy rầy bên cạnh mình ra, vận dụng tinh thần lực tạo thành một loạt ảo giác. Ngay sau đó chỉ thấy mấy người phụ nữ kia quấn lấy nhau ngã xuống giường. Một bác không muốn ở lại đây dù chỉ một giây, lập tức ra cửa. Chuyển hướng phòng Thương Triệt. Bởi vì ở địa bàn người khác cho nên Mộc Bác và Thương Triệt tách ra. Không khí bên ngoài khiến Mộc Bác phun ra một hơi. Những phụ nữ kia hoàn toàn không thể khơi dậy hứng thú của hắn. Không biết Dương Thanh có dùng phương pháp đồng dạng đối phó tiểu dịch. Mộc Bác gia tăng tốc độ. Về phần Giá Húc, thật xin lỗi, Mộc Bác ngược lại không lo lắng. E rằng Giá Húc sẽ thích thú đi. Mộc Bác đến trước cửa phòng Thương Triệt. Tinh thần lực ngăn cản khiến hắn yên tâm. Tiểu dịch dùng tinh thần lực thiết lập bảo vệ, Dương Thanh muốn vào cũng không được. Biết được điểm này, gương mặt căng thẳng một bác mới lộ ra ý cười. Chờ tinh thần lực đi một vòng trên người mình rồi rút lui, một bác mở cửa, trong phòng ngủ không ai, phòng 8 ẩn ẩn truyền đến tiếng nước. Lúc một bác đi tới cửa Thương Triệt liền biết người đến là anh trai nhà mình mà không phải người đáng ghét lúc nãy. Thương Triệt nhếch môi một cái, quyết định hôm nay tắm đến đây thôi. Đóng vòi sen, Thương Triệt mặc áo ngủ màu đen, tóc ướt sũng như cũ, vẫy vài cái. Thương Triệt liền mở cửa đi ra ngoài. Một bác quay đầu gọi một tiếng, khi tầm mắt nhìn đến xương quai xanh xinh đẹp của Thương Triệt, không cầm lòng nổi mà dừng lại. Bởi vì tóc ướt, bọt nước theo ngọn tóc nhỏ xuống xương quai xanh, sau đó chảy vào nơi áo ngủ che khuất. Một bác ánh mắt tối sầm, lúc này mới phát hiện, thanh niên đối diện, bất chi bất giác đã không còn là cậu bé mình nắm tay dắt đi lúc trước. Em lại anh lớn hơn người ta có mấy phút được co, dung, theo khoa học, trong cặp sinh đôi thì người sinh ra sau mới là anh, chị, bằng. bằng. Anh không nghe thấy động tĩnh, Thương Triệt nghi hoặc ngẩng đầu nhìn. Mục Bác Chỉ thất thố trong nháy mắt, rất nhanh che giấu đi, cầm khăn mặt, đi qua làm chuyện gần đây rất thông thạo, lau tóc cho em trai. Sao lúc nào cũng không lau tóc, bị cảm thì làm sao? Có anh sẽ không có việc gì, Thương Triệt trả lời như trước. Mục Bác nở nụ cười, hiện tại chúng ta không ở chung, nếu hôm nay anh không đến thì sao? Thương Triệt không trả lời, chỉ dùng mắt nhìn Mục Bác. Mục Bác im lặng, được rồi, bây giờ hỏi vấn đề này có vẻ mình rất ngốc, người không phải đã ở đây rồi sao? Thật là, đột nhiên nhớ lại lời Giá Húc nói lúc trước, Tiểu Dịch bị mình làm hư rồi. Thương Triệt vốn vui vẻ bất chợt biến sắc, né tránh tay Mục Bác, sắc mặt u ám nhìn Mục Bác. Tiểu Dịch, tại sao trên người anh lại có mùi son phấn? Anh trai cư nhiên để mấy phụ nữ loạn thất bát tao chạm vào người. Tưởng tượng như thế, ánh mắt Thương Triệt nhìn Mục Bác ẩn ẩn mang theo dao nhỏ. Mục Bác có chút kinh ngạc, cái này hắn không chú ý à. Nâng cánh tay lên ngửi ngửi, không có hương vị gì đặc biệt à. Nào biết hắn làm vậy càng khiến Thương Triệt tức giận, âm thanh lạnh lùng nói, còn không mau đi tắm, thối chết. Mục Bác nhắc nhở hắn không có quần áo thay, Thương Triệt lấy một bộ từ trong không gian ném qua, tắm ngay lập tức. Thái độ ác hung ác này ngay cả không không giả chết cũng run rẩy. Mục Bác được rồi, em trai tức giận, mình thuận theo là được a. Bất quá, tại sao Tiểu Dịch tức giận như vậy, hắn lại vui vẻ chứ? Mục Bác có chút khó hiểu nghĩ. Ngồi trong phòng khách nghĩ lại những gì Mục Bác vừa nói, Thương Triệt rất tức giận, Cố Tây Minh chết tiệt, thế nhưng lại nghĩ ra loại phương pháp cấp thấp này lôi kéo anh trai, nhất định phải cho hắn biết tay mới được. Thương Triệt đôi mắt có chút u ám, tóc còn đang nhỏ nước, Thương Thiếu bực bội vung tay lên, năng lượng màu vàng nháy mắt thổi khô tóc. Vì thế Thương Thiếu, ngài luôn muốn Mục Đại Thiếu lau tóc cho ngài là thế nào? Chờ Mục Bác tắm xong, Thương Triệt xác nhận không còn ngửi được hương vị quái dị nào khác, sắc mặt mới dễ coi chút. Sau đó, Giá Húc không biết chán tự động đảm đương bia đỡ đạn. Giá Húc sảng khoái đẩy cửa ra, chỉ thấy bạn thân biểu tình bất đắc dĩ và Thương Triệt mặt u ám. Thò đầu ra nhìn trời, hôm nay rất bình thường a. Các cậu đây là... Giá Húc sờ mũi, cãi nhau. Quá thần kỳ inh, đoán chừng Giá Húc sẽ bị Tiểu Dịch oanh tạc. Vì thế Mục Bác rất thương bạn nói, a Húc, đi tắm trước đi. Tại sao? Tôi mới vừa tắm xong, muốn tắm thì về phòng của mình mà tắm. Thanh âm Thương Triệt và Giá Húc song song vang lên. Mục Bác Giá Húc khó hiểu nhìn hai anh em. Tại sao mình lại có loại ảo giác bị ghét bỏ? Hôm nay là lễ té nước, có liên quan tới cùng chỉ có ngày hội này. Giá Húc đoán đại khái là vậy. Lễ té nước sông Gian là một truyền thống quan trọng với người Thái Lan, mang ý nghĩa rửa sạch tất cả những điểm xấu và đón chào một năm mới tốt lành. Khụ, không. Mục Bác vội ho một tiếng. Thấy biểu tình mất tự nhiên bạn thân, Giá Húc đột nhiên tỉnh ngộ. Thương Triệt, Mục Bác, Edith, Bater, ngươi cười giống như muốn bị đánh quá Húc ca. A Bác, Giá Húc chỉ e thiên hạ bất loạn huých, Mục Bác. Người Cố Tây Minh chuẩn bị cho cậu thế nào? Mục Bác cảm thấy, Giá Húc quả thật là hết thuốc chữa, uổng công lúc nãy hắn còn muốn giúp. Thương Triệt là ai a? Tai thính mắt tinh, tuy Giá Húc nhỏ giọng hỏi, nhưng hoàn toàn không trở ngại mà lọt vào tai cậu. Thấy Giá Húc cười đê tiện, Thương Triệt hừ lạnh một tiếng, một đạo cường quang bắn qua, Giá Húc mạnh mẽ bay ra ngoài phòng. Nếu không phải lúc rơi xuống đất dùng dị năng ổn định thân thể, Giá Húc tuyệt đối sẽ lấy tư thế bất nhã tiếp xúc mặt đất. Em gái cậu, Giá Húc giơ ngón giữa, lần trước tiểu thây ma ném hắn vào trong ao, bây giờ Thương Triệt ném hắn ra khỏi phòng, thây ma đều thích ném người sao? Xem ra Tiểu Dịch rất giận a. Mục Bác đồng tình nhìn cửa phòng, a Húc, cậu tự cầu nhiều phúc đi. Giá Húc thế nào em không xen vào? Thương Triệt nói với Mục Bác, nhưng anh không được ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, rất bẩn, rất không sạch sẽ. Về phần cảm thụ chân thật trong lòng, Thương Triệt đến bây giờ còn chưa xác định được. Thật sự bẩn, thật sự không sạch sẽ. Mục Bác trêu tức nhìn Thương Triệt. Thương Triệt có phần không được tự nhiên, nhưng vẫn cường ngạnh nói, anh quản nhiều như vậy làm gì, nói tóm lại là không cho phép ra ngoài tìm phụ nữ. Bằng không em ghen chít, Dung, bằng không cấm dục 1 tháng XD, bằng không cái gì, Thương Triệt thật đúng là không biết. Có chút tức giận ngẩng đầu, lại chạm phải ánh mắt thâm thúy Mộc Bác. Khoảng cách hai người rất gần, Thương Triệt có thể nhìn rõ từng đường nét gương mặt nghiêm túc Mộc Bác. Bầu không khí lúc này có chút vi diệu. Thương Triệt quay đầu trước, bực mình ngồi bên cạnh. Mộc Bác cười cười ngồi xuống. Được rồi, là anh không tốt. Anh tuyệt đối sẽ không ra ngoài làm chuyện bậy bạ, được không? Đừng giận. Thương Triệt cũng biết mình rất kiêu ngạo, trên mặt hơi áy náy, ủ rũ nói. Không giận. Mộc Bác cười cong hai mắt. Em trai như vậy thật đáng yêu. Thương Triệt cũng thấy mình biểu hiện rất kỳ quái, nhịn không được cười ra tiếng. Bất quá, anh trai không thể trách, nhưng đầu sỏ gây tội, Cố Tây Minh thì không thể nhẹ tay. Vì thế, khi Cố Tây Minh được rất nhiều lãnh đạo cảm kích và ngầm tỏ vẻ sẽ ủng hộ, hắn đắc ý về nhà, lại bị một đám phụ nữ trần như nhộng làm cho hắn cảm thấy vô cùng quái dị. Không phải hắn không ngạc nhiên, tòa nhà này có hệ thống bảo an cực kỳ hoàn thiện, không có ý hắn, ai dám mang người vào. Nhìn lướt qua mấy cô gái không có ý thức trong phòng, Cố Tây Minh nhếch một môi cái, rất thú vị a. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 45, mộng bóng đêm thâm trầm, trong phòng tối đen chỉ có một tia ánh sáng. Tiếng thở dốc của nam giới và âm thanh tay chân va chạm có vẻ rõ ràng mà nặng nề. Mộc Bác không thấy rõ mặt đối phương, nhưng cái loại da thịt mịn màng và cảm giác lạnh lẽo quen thuộc này làm cho hắn yêu thích không muốn buông tay. Thân thể kêu gào muốn đối phương nhiều hơn nữa, động tác tiến vào cũng phát ra mạnh hơn, một lần so với một lần càng dùng sức. Mồ hôi trên người nhỏ giọt lên tấm lưng trắng nõn đối phương, Mộc Bác ma xuôi quỷ khiến cúi đầu xuống hôn. Người vùi đầu vào gối bởi vì không chịu nổi kích thích rên rỉ ra tiếng, thanh âm vốn trong trẻo dễ nghe hiện giờ trở nên khàn khàn, nhưng Mộc Bác lại say mê đến cực điểm. Xoay đầu đối phương lại, Mộc Bác như nguyện hôn lên đôi môi cánh hoa mềm mại nhạt màu, thanh âm khàn khàn vang lên, Mộc Bác cả người chấn động. Khửa khửa khửa mộng xuân dầu, dung, thật hot a chảy dãi ba thước. Căn phòng vốn tối đen thoáng cái giống như được ánh sáng chiếu vào, tất cả nhìn hết sức rõ ràng. Người sắc mặt ửng đỏ, ý loạn tình mê dưới thân cư nhiên là Tiểu Dịch. Mộc Bác dùng mình, từ trong mộng tỉnh lại. Nhìn đồng hồ, mới rạng sáng. Mộc Bác xoa cái trán ẩm ướt. Mồ hôi, nơi nào đó dưới thân cứng như sắt. Cái này cũng không phải cái hắn chú ý, làm hắn sợ hãi chính là tại sao lại là Tiểu Dịch. Đôi mắt tối sầm, Mộc Bác cảm thấy mình bị bệnh, có anh trai bình thường nào lại có tâm tư xấu xa này với em trai mình. Nhưng trong đầu bất ngờ nhớ tới một màn Tiểu Dịch mặc áo ngủ xuất hiện trước mặt hắn, xương quai xanh xinh đẹp, bọt nước theo nó tiến vào nơi được quần áo che khuất. Mà nơi đó, mình ở trong mộng không ngừng hôn, vuốt ve, chỉ ngẫm lại như thế, khoái cảm liền giống như điện lưu chạy qua đầu. Nơi nào đó vốn cứng rắn lại càng to lớn thêm một vòng. Mộc Bác thuận theo cảm giác thân thể nắm lấy nó, từ từ nhắm hai mắt hồi tưởng lại cảnh tượng trong mộng. Thanh âm trong trẻo không hề khàn khàn. Mộc Bác lập tức mở mắt, giống như bị tạt một chậu nước lạnh tỉnh táo lại. Tiểu Dịch thuần khiết như vậy, mình như thế nào lại khinh nhờn em ấy? Tưởng tượng em trai nhà mình lạnh lùng khinh bỉ nhìn mình, dục vọng to lớn đến mấy đều bị dập tắt. Nơi nào đó cũng mềm nhũn, Mộc Bác ngã xuống giường, lấy tay che mặt. Tiểu Dịch, anh nên làm cái gì bây giờ? Đột nhiên phát hiện sự thật làm cho mình xấu hổ và tự chán ghét bản thân, một đêm không ngủ, thời điểm ngày mới lên Mộc Bác liền rời giường. Nhìn người không dậy nổi tinh thần trong gương, Mộc Bác cười khổ một tiếng, vốc nước lên mặt hảo hảo chỉnh đốn một phen, Mộc Bác lại khôi phục bộ dáng trầm tĩnh thường ngày. Bất quá cũng không muốn ra ngoài sớm như vậy. Hôm nay Cố Tây Minh chủ trì hội nghị, cho nên lúc dùng bữa sáng mọi người muốn bàn bạc xem đối phó Cố Tây Minh thế nào. Có vệ binh bưng thức ăn lên, khi Mộc Bác đến nhà ăn, Thương Triệt và Giá Húc đã ngồi. Nhìn thấy Thương Triệt, ánh mắt Mộc Bác lóe lóe. Trước sau như một, Thương Triệt chú ý Mộc Bác đầu tiên, trong thanh âm lộ ra tín nhiệm và thân mật. Thanh âm trong suốt giống hệt trong mộng khiến Mộc Bác khôi phục tinh thần, trên mặt thoáng hiện một tia xấu hổ rồi biến mất. Tiểu Dịch, như trước đây ngồi xuống, Mộc Bác cố gắng làm ra vẻ cái gì cũng chưa xảy ra. Thương Triệt bình tĩnh nhìn Mộc Bác vài giây, anh trai hôm nay dường như có gì đó là lạ. A Bác, cuối cùng có một ngày cậu đến muộn, ha ha, xem cậu còn nói tôi không. Giá Húc rất là tự đắc, xiên lấy một cái bánh bao nhỏ đưa lên miệng. Thật thơm, cũng chỉ có người thành phố S thời buổi này bữa sáng còn làm mấy món kiểu cách như vậy. Khó trách mấy ngày gần đây, người căn cứ khác càng ngày càng mất giá trước mặt Cố Tây Minh. Mỗi một ngày cho người ta kiến thức một mặt cường đại, là người ai cũng sẽ tự ti đi. Nhưng, không ai hoài nghi sao? Này thật sự rất bất thường a. Vốn tưởng rằng đối với cao tầng thành phố S mới hào phóng như vậy, nhưng Giả Húc đã đi thăm dò. Ngoài ý muốn phát hiện, người bình thường hoặc là từ căn cứ khác đến, hưởng thụ đãi ngộ tuyệt đối không thấp. Cái này khiến người ta khó hiểu, Cố Tây Minh phải nghịch thiên cỡ nào mới dám tiêu xài phung phí lương thực như thế. Mấy thứ này trước mặt thế tuyệt đối không hiếm lạ, nhưng sau mặt thế, hoàn toàn quyết định sinh tồn một thành phố. Biểu hiện thành phố S, có quá bất thường hay không? Giá Húc vừa ăn vừa suy nghĩ lan man. Ăn của cậu đi. Mộc Bác không để ý Giá Húc chế nhà, phản xạ có điều kiện gấp cho Thương Triệt một khối tinh hạch. Tiểu Dịch không kén chọn tinh hạch, cấp 1 hay cấp 3, trong mắt cậu xem ra cũng không có gì khác nhau. Thương Triệt cũng gấp cho Mộc Bác một cái bánh bao nấm hương. Anh ăn nhanh, Giá Húc chính là thùng cơm, chậm là anh ta ăn hết. Chỉ trong thời gian nói mấy câu, Giá Húc đã tiêu diệt 3 cái bánh bao. Giá Húc bị Thương Triệt nói làm cho nghẹn, nửa ngày chưa lên tiếng. Mộc Bác ngược lại tâm tình tốt lên không ít, nhìn ánh mắt tín nhiệm tuyệt đối em trai nhà mình. Mộc Bác nghĩ nghĩ, mặc kệ thế nào, mấy thứ cảm xúc rối rắm kia vẫn không quan trọng bằng việc ở bên cạnh Tiểu Dịch, đi tới đâu thì tính tới đó vậy. Nghĩ thông suốt, Mộc Bác cảm thấy ăn cơm cũng ngon miệng hơn. Sủng nịch nói với em trai nhà mình, Tiểu Dịch cũng ăn đi. Thấy hai anh em hòa thuận vui vẻ, Giá Húc chỉ nghĩ đến một câu, có em quên bạn. Chỗ này ta chém, dung, chỗ nì bọn ta dịch co ra mọi NG thông cùng cúi đầu. Đáng tiếc Giá Húc nuôi không lớn nổi loại thần kinh nhạy cảm này, tự tiêu khiển một phen liền tâm tình tốt tiếp tục hưởng thụ bữa sáng. Xong bữa sáng, ba người đứng dậy đi đến chỗ hội nghị. Nhiều người đến rất sớm, ba người Mộc Bác vừa ngồi vào chỗ thì thấy Thẩm Nguyên và Cố Tây Minh cùng đến. Trong mắt người có mặt ở đây đều xuất hiện suy nghĩ sâu xa. Thẩm Nguyên thong dong ngồi xuống bên cạnh Mộc Bác. Cố Tây Minh thấy người nên tới đều tới đến đông đủ, sau khi nói vài lời dạo đầu liền trực tiếp đi vào vấn đề chính. Liên hợp kháng địch tất cả mọi người đều đã đồng ý. Hôm nay thảo luận chính là vấn đề ai lãnh đạo. Thương Triệt nhìn mấy người Cố Tây Minh biểu diễn, mà căn cứ thành phố Bi, trước mặt bên ngoài người phát ngôn là Thẩm Nguyên. Nếu Thẩm Nguyên đối với việc Cố Tây Minh lãnh đạo chưa có ý kiến, bọn họ tạm thời cũng sẽ không đề xuất ý kiến. Chỉ cần nắm giữ quyền lực trung tâm, danh tiếng bên ngoài chỉ là một đống giấy vụn. Mộc Bác ngược lại muốn nhìn xem, Cố Tây Minh có bao nhiêu giá tâm. Nếu thật sự liên hợp là vì đối phó người ngoài hành tinh, Mộc Bác sẽ không tính toán. Nhưng nếu đây cũng là một cái mánh khóe, Mộc gia tuyệt đối sẽ không đồng ý. Thực lực thành phố S gần đây bày ra trong lòng lãnh đạo các căn cứ đều rõ, trong lòng cũng đang cân nhắc lợi và hại. Về phần tranh làm người lãnh đạo, không thấy căn cứ thành phố B rất bình tĩnh sao? Bọn họ không có can đảm kia à? Thẩm Nguyên rất tán thành Cố Tây Minh làm lãnh đạo, thời điểm nói ra vẫn luôn nhìn Mộc Bác. Mộc Bác mỉm cười tỏ vẻ không có ý kiến. Cố Tây Minh nhướng mày, không biết Thương Thiếu có cao kiến gì không? Tối hôm qua Cố Tây Minh hứng thú một đêm, có thể không đánh động đến bất cứ ai đưa người vào phòng hắn, cần phải có bao nhiêu năng lực. Ngẫm lại thật cảm thấy thật chờ mong, nhất là khi lấy vật trong đầu kia ra. Nhất định không thua gì đào được một bảo bối. Ngoài Cố Tây Minh ra, không mấy người biết được, trong đầu dị năng giả cũng có bảo bối, tựa như tinh hạch trong đầu thây ma. Trong đầu dị năng giả cũng có một khối nhìn không ra vật liệu, có màu sắc tương ứng với dị năng, được gọi là năng lượng hạch. Năng lực thương triệt mạnh như vậy, nếu mình hấp thu, chỉ nghĩ như vậy Cố Tây Minh liền hưng phấn, ánh mắt nhìn thương triệt cũng mang theo xâm chiếm. Thương triệt chỉ cần liếc mắt đã có thể nhìn ra suy nghĩ chân thật Cố Tây Minh. Xem cậu là món ăn mỹ vị sao? Thương triệt cong cong môi, lá gan không nhỏ. Không không cũng cảm thán, người này nhìn rất bình thường sao lại tự tìm đường chết như vậy? Chạm vào vòng tay, thương triệt thầm nghĩ, thật muốn biết người đứng sau Cố Tây Minh à. Hôm qua khi đưa mấy phụ nữ kia vào phòng Cố Tây Minh, thương triệt rất dễ dàng hóa giải tầng tinh thần ngăn cấm. Mặc dù trong mắt thương triệt, cái loại năng lực này chỉ là cấp thấp, nhưng không thể phủ nhận, ở tinh cầu này, đó đã là thành tựu rất lợi hại. Kết hợp các loại bất thường thành phố S, thương triệt càng thêm khẳng định, người đứng phía sau Cố Tây Minh nhất định không bình thường, thậm chí có khả năng, chính là người tiến hóa. Hiện giờ xem ra, tầng thần bí này rất nhanh sẽ được công bố. Câu hỏi Cố Tây Minh làm Mộc Bác rất là bất mãn. Cố thiếu quá lo lắng, tiểu triệt có cùng ý kiến với chúng tôi. Mặc kệ Cố Tây Minh muốn làm gì, nhưng Mộc Bác không hy vọng đối phương chú ý thương triệt. Gương mặt bình tĩnh của Mộc Bác rất có sức thuyết phục. Cố Tây Minh tiếc nuối nhún nhún vai. Hắn quên đối phương còn có một trung khuyển bảo hộ, tuy nhiên cũng không biết. Hai người này là tình cảm như anh em thật hay chỉ là kết minh vì lợi ích. Trong mắt Cố Tây Minh hiện lên ý cười trào phúng, nhưng không vội đáp lại tại đây. Như vậy là tốt rồi, có thể được thương thiếu tán thành, Tây Minh vô cùng vinh hạnh. Hy vọng sau này khi chống đối kẻ thù thương thiếu xuất lực nhiều hơn, dù sao trong nhân loại may mắn còn tồn tại, năng lực thương thiếu tôi đây đã theo không kịp. Một câu khiến cho không ít người ở đây hừng hực ý chí chiến đấu. Ở đây có rất nhiều dị năng giả. Bọn họ cung kính với Cố Tây Minh ngoài địa vị còn có thực lực của đối phương. Nhưng thương triệt là ai? Chẳng qua là người được xưng lợi hại trong truyền thuyết mà thôi. Con người có một tật xấu, không tận mắt nhìn thấy sẽ không tin. Bọn họ thấy thương triệt tuổi còn nhỏ, lại trầm mặc ít nói, liền có ý khinh thường. Hiện giờ cậu được Cố Tây Minh ca ngợi, không ít người bắt đầu xoa tay. Nếu thanh niên gầy yếu này bại dưới tay mình, như vậy trước mặt Cố thiếu, bọn họ sẽ có bao nhiêu phân lượng? Một đám ăn dưa bờ dung, trên đời đúng là không thiếu kẻ ngu ngốc mà nhìn khinh bỉ. Loại suy nghĩ này không chỉ một hai người. Giá Húc im lặng nhìn chung quanh một vòng, trong lòng thầm than, người không biết không sợ a, vẫn là kẻ ngốc vui vẻ hơn. Tưởng tượng đến số phận cuối cùng của những người đi khiêu chiến tiểu dịch, Giá Húc nhìn trời, rất hung tàn inh. Thấy Cố Tây Minh khiêu chiến đến mức này, thương triệt rốt cục nhìn thẳng vào hắn, đây là muốn nâng giá trị đáng ghét của mình sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 46 anh tôi từng nói qua, người lợi hại đều xem trọng thực lực, chỉ dựa vào mồm mép không làm được gì. Tôi không biết tôi lợi hại hay không, nhưng tôi, anh tôi, Giá Húc, khi đối kháng thây ma năng lực chúng tôi đều trên chúng nó. Nếu anh muốn so sánh tôi với chúng nó, tôi rất thẳng thắn nói cho anh biết, tôi lợi hại hơn chúng nó. Bằng không tôi đã không có cơ hội ngồi đây nghe Cố thiếu kể chuyện xưa. Thanh âm thương triệt rất thanh thúy, khiến người nghe không chán ghét, nhưng hàm nghĩa trong lời nói của cậu làm mọi người nghe xong mặt đều vặn vẹo. Thương thiếu là đang ngầm trào phúng Cố thiếu sao? Thương triệt dường như vẫn chưa hài lòng nói tiếp, đương nhiên, thực lực cũng không phải là quan trọng nhất. Mỗi thời kỳ đều có đặc tính riêng, không phải trước mặt thế các phương tiện truyền thông hay thích đưa các loại tin phú nhị đại huy hoàng sao? Bọn họ cũng không có sức mạnh gì, chỉ tốt số hơn người ta ở chỗ sinh ra trong gia đình giàu có. Đó là vốn kiêu ngạo của bọn họ. Sau mặt thế, cũng có thể dựa vào tổ tiên sống tốt. Tôi đã thấy qua trường hợp như vậy, không dị năng, đầu lại không thông minh, cũng không làm ra cống hiến cho căn cứ, nhưng cô ta có người cha tốt. Vì thế cô ta còn có thể ở trong căn cứ diễu võ dương oai, ở mặt ngoài, người khác cũng rất tôn kính cô ta. Thương Triệt còn bồi thêm một câu, đương nhiên, người khác tôn kính Cố thiếu ngài nhất định không có ý này. Thương Triệt bổ sung câu kia làm không ít người cười ra tiếng, sau đó ý thức được trường hợp bất thường kiềm chế lại, chỉ có Già Húc rất không nể tình tiếp tục cười ha ha. Một bác lắc đầu, nhưng sủng nịch trong mắt ai cũng nhìn ra được. Hàng này căn bản sẽ không cảm thấy lời nói Thương Triệt không bình thường. Cố Tây Minh kéo kéo khóe miệng, rất có phong độ cười nói, Thương thiếu thật hài hước. Thương Triệt bĩu môi, cuối cùng không nói gì thêm. Nói chuyện với người da mặt dày, chịu thiệt vẫn là mình. Thấy Thương Triệt ngưng chiến, Cố Tây Minh cũng không thể tiếp tục đi tìm ngược. Bởi vậy cười nói, được rồi, kế tiếp chúng ta thảo luận vấn đề hợp tác. Kế tiếp là vấn đề ai xuất lương thực, ai xuất lực, và xuất bao nhiêu. Thương Triệt không có hứng thú, dù sao có anh trai và Giá Húc ở đây sẽ không để thành phố Bi chịu thiệt. Hai mắt tha hồ nhìn xung quanh, Thương Triệt đột nhiên đối diện tầm mắt Dương Thanh, người sau cười nhạt với cậu, tươi cười có vẻ hết sức nghiền ngẫm. Thương Triệt tập trung nhìn lại, chỉ thấy đối phương cười thân thiện, giống như trước đó là ảo giác của cậu. Đáng tiếc, Thương Triệt không phải người bình thường, cậu tin tưởng cảm giác của mình. Dương Thanh hẳn là quá ra vẻ đi, hoặc là hắn chưa từng nghĩ đến, ở tinh cầu lạc hậu này cũng có người có thể nhìn thấu hắn. Thương Triệt phóng tinh thần lực ra dò xét liền phát hiện chỗ kỳ lạ Dương Thanh. Dị năng của hắn cao hơn Cố Tây Minh rất nhiều, người như vậy sẽ cam tâm nghe theo Cố Tây Minh. Có lẽ là ngược lại, rất nhiều thời điểm Cố Tây Minh đều phải nghe đề nghị Dương Thanh, giữa hai người chỉ đơn giản quan hệ lợi ích. Không ngầm dò xét một lần, trong đầu Thương Triệt hưởng ứng chủ nhân, số liệu thân thể Dương Thanh cũng giống mấy người cuồng hóa kia, chỉ có tinh thần lực bất đồng. Không dám khẳng định, Dương Thanh không phải người địa cầu. Dương Thanh kiêu ngạo nhưng không ngốc, hơn nữa năng lực không thấp, bên cạnh vừa có biến hóa liền cảm ứng được, tập trung nhìn bốn phía, lại không phát hiện khác thường bèn rời đường nhìn sang Thương Triệt. Thương Triệt hồi lại một cái cười lạnh, sau đó nhìn chỗ khác. Dương Thanh có chút nghi hoặc, có phải vừa rồi Thương Triệt thăm dò hắn không? Nhưng lấy quan sát của hắn, thực lực Thương Triệt mặc dù mạnh hơn Mộc Bác và Giá Húc, nhưng vẫn nằm trong phạm vi hắn lý giải. Cậu ta hẳn là không có thực lực thăm dò mình đi. Nếu Dương Thanh biết thanh niên tóc đỏ cũng chỉ có thể đánh ngang tay Thương Triệt, hắn sẽ không tự tin như vậy. Bởi vậy đủ thấy, Dương Thanh vẫn chưa kịp trao đổi tin tức với cấp trên, hoặc là cấp trên biết Thương Triệt nhưng cũng không coi trọng. Suy cho cùng, con kiến có nhỏ mấy cũng có kiến chúa, không phải sao? Nhưng ngươi có từng thấy ai thật sự đặt kiến chúa vào mắt không? Tuy thanh niên tóc đỏ kinh ngạc năng lực Thương Triệt, nhưng cũng không hoàn toàn để trong lòng, lúc nhàm chán có thể coi như một loại giải trí. Bởi vậy, khi cấp dưới báo cáo cho đại lão bản, phải tận lực nói cho rõ ràng. Thương Triệt, người đàn ông ẩn trong bóng tối như cũ, tay bưng rượu đỏ, không chút để ý hỏi. Vâng, tướng quân, với tình huống trước mắt, bên phía nhân loại chỉ có Thương Triệt này tương đối lợi hại, tất cả những người còn lại, không ai có thể chịu nổi một kích. Đừng nóng vội, đùa chết liền không có lợi.